Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 1 tiểu hoa nhái. Chào chung, Tô Anh tiệm hoa tươi Duy Khách, văn chương một thời gian đã tới gần đêm khuya. To như vậy Khương gia đại trạch, giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng, an tĩnh lại náo nhiệt sừng sững ở nồng đậm bóng đêm dưới. Đã là thâm đông, trong không khí phiêu nổi lên dày nặng sương trắng. Đêm này tòa nghe nói đã có trăm năm lịch sử Khương Trạch hoàn toàn bao phủ. Ban ngày, Khương gia tiểu thiếu gia mang theo cái bình dân nữ hài trở về. Nói là muốn kết hôn, cả kinh Khương lão gia tử thiếu chút nữa bệnh tim phát tác. Khương gia đại thiếu nhị thiếu, thậm chí đã xuất giá tam tiểu thư đều vội vàng chạy về. Liền vì ngăn cản Khương tư thiếu mù quáng xúc động. Bất quá, những người này đều bị Trình Ngọc Thư chắn ngoài cửa, nàng tự mình thấy vị kia Khương tư thiếu trong miệng chân ái. Tô tiểu thư, ta biết, ngươi là cái hảo cô nương, Khương Triết cũng là thật sự thích ngươi, nhưng là ngươi nghe A-di một câu khuyên đi, các ngươi không thích hợp Khương Triết mẫu thân Trình Ngọc Thư năm gần 50. Bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi tuổi tác. Một đầu tóc dài bị dịu ngoan vãn thành một cái búi tóc bàn ở sau đầu. Cắm thượng một con bướm ngọc trâm, thoạt nhìn cao quý lại yêu nhã. Nàng lớn lên thực mỹ, môi, lông mày, đôi mắt không có chỗ nào là không tinh xảo. Tô Anh nhìn thấy Trình Ngọc Thư ánh mắt đầu tiên liền biết. Khương Triết là tùy mẫu thân, cho nên mới sẽ sinh ra được như vậy một chương câu hồn mặt. Mắt đào hoa. Híp mắt khẽ mỉm cười bộ dáng, hai người gian có 7 phần tương tự, ta không nghĩ chia tay, Tô Anh có quắp rảo ngón tay. Cảm thấy khổ sở, nàng thấp giọng hứa hẹn nói, ta là thiệt tình thích Khương Triết, thật sự, trước nay không nghĩ tới muốn hắn cái gì, thật sự, từ biết Khương Triết ra thế sao, nàng liền có như vậy lo lắng cho mình ra thế không tốt, sẽ bị Khương gia phản đối. Lo lắng Khương Triết ra thế quá hảo, hắn sẽ bởi vì chán ghét mà rời đi nàng, lo lắng hắn không đủ thiệt tình, lo lắng bọn họ chi gian không có tương lai. Bất an chung, Trình Ngọc Thư mộ nhiên thở dài, nếu ngươi kiên trì nói, ta đây không phản đối. Kia chàng thanh thế to lớn hôn lễ chấn kinh rồi toàn bộ xê thị. Ước chừng một tháng trở thành mọi người đề tài câu chuyện. Càng là liên tiếp mấy ngày bị bước lên giải trí bản bìa mặt. Hiện thực bản cô bé lọ lem gả vào hào môn, chim sẻ bay lên chi đầu biến phượng hoàng, đưa tới nhiều ít hâm mộ cùng ghen ghét. Ai sẽ tin tưởng, Khương gia nhất phong lưu tiêu sái tiểu công tử, Khương gia tư thiếu gia, cư nhiên ngã quỵ ở một cái bình phàm nữ hài trong tay. Hơn nữa thật đúng là đem nàng cưới vào cửa. Chỉ sợ liền Tô Anh chính mình đều không tin đi. Có một ngày, nàng thật sự sẽ khoác đỏ thẫm hoa gà, trở thành Khương Triết thê tử, cùng hắn cộng đồ quãng đời còn lại. Đây là nàng cuộc đời này hạnh phúc nhất sự tình. Cái này ý tưởng đã từng rất dài một đoạn thời gian ở nàng trong óc trong lòng bồi hồi. Nàng cũng từng cho rằng này sẽ là nàng nhận định cả đời sự tình. Tô Anh không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn 3 năm. Nàng cùng Khương Triết liền ly hôn, cùng kết hôn khi giống nhau, xê thị lại náo nhiệt lên, không có ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, kết quả này tựa hồ ở mọi người dự kiến bên trong. Cùng tới khi bất đồng, rời đi thời điểm, nàng chỉ có một bộ quần áo, một cái bọc nhỏ, chỉ có Trình Ngọc Thư tới đưa nàng, cùng 3 năm trước đây giống nhau, dùng như vậy hiểu rõ lại phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Tô Anh lắc đầu. Lại cười cười, nàng không cảm thấy có cái gì, không có được đến cũng không có mất đi, nàng chỉ là trải qua quá một hồi, nhiệt liệt lại thảm đạm tình yêu. Khương Triết thích vui sướng, đơn thuần, đơn giản Tô Anh, nhưng mà này đó nàng đều mất đi. Sao thâm đông mưa to càng thêm vài phần hàn khí, sáng sớm đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy đến ngoài cửa sổ sương mù mênh mang một mảnh. Gió lạnh đập vào mặt. Từ sinh non lúc sau, Tô Anh liền thập phần sợ hàn, ngày thường ăn mặc nhiều, lò sưởi càng là cũng không rời tay, nàng bọc thật dày áo choàng hạ gác mái, mặt sau hai gian là phòng khách cùng phòng bếp, một cái tiểu nhân chữ vật gian, sảnh ngoài là hoa phô. Hôm qua là lễ Giáng sinh, hoa hồng sáng sớm liền bán xong rồi, nàng liền lại đính một đám, tưởng là nên tới rồi, ai ngờ hoa không chờ đến, lại chờ tới một cái khách không mời mà đến, tỷ tỷ, hai mươi mấy tuổi nữ tử, nhấp nháy mắt to, nhàn nhạt trang dung gãi đúng chỗ ngứa, hơi cúi đầu trộm xem nàng, khẩn trương lại sợ hãi bộ dáng, nhu nhược lại non nớt. Nàng trong tay dẫn theo một cái màu hồng phấn hình vuông hộp. Tươi cười như hoa đưa tới Tô Anh trước mặt. Tỷ tỷ, đây là ta thân thủ làm điểm tâm. Hương vị thực tốt, mang cho người nếm thử. Tô Anh nhìn mắt kia hộp. Sắc thật giả dạng tinh xảo xinh đẹp, lại nhấc không nổi ăn uống. Nàng không tiếp, nữ hài cũng không xấu hổ. Lo chính mình phóng tới một bên trên bàn. Tỷ tỷ, Tô Anh nhấp môi cười cười. Chúng ta hiện tại cũng làm không thành tỉ muội, vẫn là kêu tên của ta đi, tìm ta có việc. Nữ hài có điểm xấu hổ, nhưng thấy Tô Anh sắc mặt thực hào, lá gan liền lớn chút, nói, tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi cùng A Chết ly hôn, ta tới xem ngươi. Tô Anh gật gật đầu, chờ nàng tiếp tục nói, Tô Anh cười, ân, an tâm, nữ hài hoảng loạn giải thích, tỷ tỷ. Ta không có ý tứ này. Tô Anh không quá để ý. Tùy ý ngồi xuống. Bưng ôn khai thủy nho nhỏ nhấp một ngụm. Không nói chuyện nữa. Nhẹ nhàng liếc nữ hài liếc mắt một cái. Tựa hồ ở ý bảo nàng tiếp tục giải thích rốt cuộc là có ý tứ gì. Nữ hài càng xấu hổ. Lại âm thầm buồn bực. Rõ ràng đều ly hôn. Hiện tại tự cao tự đại cho ai xem. Còn đương chính mình là Khương gia thiếu phu nhân đâu. Nàng không nghĩ lại vòng quanh, tỷ tỷ, ta tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, thỉnh giáo. Đúng vậy, nữ hài gấp không chờ nổi, ngươi là nói như thế nào phục A Chết mụ mụ đáp ứng ngươi gả tiến Khương gia đâu. Tô Anh, ngoặc kép, Tô Anh trước kia liền cảm thấy đi, cô nương này chỉ là tiểu tâm tư nhiều chút, tam quan có điểm không bình thường, hiện tại đi. Tô Anh cho rằng cô nương này là đầu óc hư rớt. Nàng bật cười, ngươi nói ta này ly hôn vợ trước, còn phải phụ trách giúp chồng trước tiểu tình nhi công lược bà bà. Này thật sự quá khó xử ta, chính là, được rồi, Tô Anh xua xua tay. Đứng lên, ta mệt mỏi, ngươi đi đi, ngữ khí tuy rằng ôn nhu, lại hàm chứa một loại làm người vô pháp phản bác cường thế. Nữ hài ghét nhất Tô Anh điểm này. Rõ ràng cùng nàng giống nhau, chỉ là gia đình bình dân gia nữ nhi, rốt cuộc là cái gì cho nàng tự tin, có thể như vậy trên cao nhìn xuống mệnh lệnh người, huống chi Khương Chiết đều không yêu nàng. Nữ hài lớn tiếng nói, ngươi đều rời đi Khương gia, vì cái gì liền không thể thành toàn ta. Tô Anh an tĩnh nói, ngươi xem ta như là cái loại này giúp người thành đạt người tốt sao? Ta cũng không phải là người lương thiện. Chú ý lấy ơn báo oán, không cần phải nhiều lời nữa. Đi thời điểm nhớ rõ đóng cửa lại, về sau cũng đừng ở tới, dứt lời. Liền hướng phía sau đi đến, nữ hài quính lên, mấy cái đi nhanh tiến lên bắt lấy Tô Anh thủ đoạn. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ngươi liền nói cho ta đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tô Anh hơi nhíu mày. Buông tay, không, tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ngươi liền nói cho ta đi, ngươi nói cho ta ta liền tùng. Tô Anh đặc biệt chán ghét người khác đụng chạm, huống chi vẫn là Khương Chiết tiểu tình nhi, chỉ cần tưởng tượng, nàng liền cảm thấy dạ dày chung cuồn cuộn, ghê tởm tưởng phun, thiên kia nữ hải nhi một chút không bận tâm Tô Anh như thế nào. Chỉ lo lôi kéo Tô Anh. Vô luận như thế nào cũng muốn Tô Anh nói cho nàng như thế nào mới có thể thảo đến Khương Chiết mẫu. Thân niềm vui, như thế, nàng gả vào Khương gia liền có hy vọng. Tô Anh quăng vài lần chưa từng ném ra, nói, tiểu thư, ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể báo nguy tỷ tỷ. Tô lão bản, ngươi này, yêu cầu hỗ trợ sao? Đúng lúc vào lúc này, tiến đến đưa hoa tiểu ca tới rồi. Vừa thấy Tô Anh bị người lôi kéo, nhịn không được tiến lên dò hỏi một vài. Trong mắt hắn, Tô Anh là cái thập phần hiền lành ôn nhu nữ nhân. Khẳng định là bị người tìm phiền toái. Tô Anh nhìn thấy hắn, liền nói, muốn, phiền toái ngươi giúp ta báo nguy đi. Vị tiểu thư này nhất định phải ta nói cho nàng như thế nào mới có thể lấy lòng ta chồng trước mẫu. Thân niềm vui, này ta như thế nào sẽ biết. Ngoặc kép, tiểu ca tức khắc xem kia nữ hải ánh mắt đều thay đổi. Đối Tô Anh càng là đồng tình. Hảo hảo hảo, ta đây liền gọi điện thoại. Từ từ, nữ hài nan kham lại tức giận. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Thật sự không nghĩ tới này Tô Anh thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu. Này lời nói so đao tử còn độc. Lại sợ sự tình nháo đại bị Khương chết biết. Nàng lén lút lại đây xem Tô Anh. Chính là vì xác định Tô Anh có phải hay không thật sự từ bỏ Khương gia từ bỏ Khương chết. Đương nhiên muốn biết như thế nào lấy lòng Trình Ngọc Thư cũng là thật sự. Nàng buông lỏng tay, biểu tình ngượng ngùng, nói, không cần báo nguy, ta tưởng các ngươi đều hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho A-di cao hứng. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Tô Anh nhìn kia nữ hải đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên mở miệng, từ từ, tỉ tỉ. Ngay cả đưa hoa tiểu ca cũng kỳ quái nhìn Tô Anh. Tô Anh cười nói, tiểu thư, ta tưởng ngươi hiện tại là nhiều lo lắng. Nói câu lời khuyên đi, ngươi bất quá là Khương chết bên người tình nhân chi nhất. Muốn vào Khương gia môn còn muốn nỗ lực đánh bại thật nhiều đối thủ mới là. Liền trước nắm chặt trước mắt người, đừng nghĩ nhiều những cái đó có không. Tưởng nhiều như vậy, không chuẩn ngày mai liền vô duyên vô cớ bị đuổi rồi. Không phải bạch hoa tâm tư sao? Nữ hài, ngoặc kép, đưa hoa tiểu ca, phốc, khụ khụ, ta đi dọn hoa, nữ hài thở phì phì đi rồi. Không có được đến muốn đáp án, ngược lại bị chế nhạo một phen, nàng trong lòng có khí, lại vô pháp phủ nhận Tô Anh nói. Nàng đối Khương chết cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Giống như là hôm nay cũng là lén lút lại đây, nếu bị Khương chết biết. Hậu quả không dám tưởng tượng, như vậy tưởng tượng, cũng bất chấp khí, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, ly Tô Anh càng xa càng tốt, nhưng mà liền ở nàng đi ra không vài bước, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Nàng ở kinh hách chung quay đầu lại, lại thấy kia cửa hàng bán hoa cư nhiên bốc lên nồng đậm khói trắng. Lóa mắt ánh lửa ở sáng sớm đám sương chung càng thêm chói mắt. Nháy mắt, kêu to cùng kinh hô quấy nhiễu toàn bộ đường phố. Tác giả có lời muốn nói. Tân hố hắc hắc hắc cầu cất chứa cầu bình luận cầu moa moa tương đương phát hiện lỗi chính tả. Cái thứ nhất chỉ ra phát tiểu bao lì xì Nga tương đương. Hết chương.